Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, đường sống. Người điên rồi, trong một vùng phế tích, Hoàng Đạo Vinh sắc mặt xanh xám mở miệng, nương theo lấy thanh âm hắn, bốn phía hỗn loạn sóng gió đúng là cũng theo đó hơi hơi nhấp nhô. Dung chuyển không ngớt, nơi đây... Xung quanh nguyên bản còn có viện lạc, phòng ốc, một chút cảnh trí tô điểm, nhưng lúc này, tất cả mọi thứ, đều đã không còn sót lại chút gì. Đại địa giống như bị cày sát lật qua, khắp nơi trên đất bừa bộn, đến đây trả thù Mã đạo nhân phơi thây mặt đất, Ngũ lão tiên miếu tông tứ toàn thân cháy đen, sinh cơ hoàn toàn không có, đương nhiên. Tôn Hằng tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tại Hoàng Đạo Vinh không giữ lại chút nào xuất thủ. Cùng Tông Tứ trước khi chết phản công phía dưới. Hắn người cũng bị thương nặng. Cánh tay trái càng là màu sắc sặc sỡ. Độc lực xâm nhập. Khí tức suy yếu. Mặt hiện xám xanh. Bất quá hắn vẫn như cũ đứng cực kỳ ổn. Nâng đao thủ không nhúc nhích tí nào. Khí thế vững như sơn nhạc. Bất động không lắc, không chỉ là Hoàng Đạo Vinh, vây xem đám người nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, trừ khiếp sợ ra, đồng dạng cũng là mang theo nồng đậm không hiểu. Bọn hắn căn bản không nghĩ ra, ngoại trừ Tôn Hằng điên rồi, hắn còn có lý do gì làm xuống chuyện như thế? Giết tu pháp người, mà lại một giết chính là hai người. Mã đạo nhân là đăng tiên ti người. Tông Tứ sau lưng có Ngũ lão tiên miếu, mà Tôn Hằng bất quá là một giới tiên thiên mà thôi. Đối Tông Tứ, cơ hồ là một lời không hợp, hắn vậy mà liền hung hãn hạ sát thủ. Hắn làm sao lại như vậy? Hắn làm sao dám làm phiền hoàng bộ đầu quan tâm? Giữa sân, Tôn Hằng đè xuống thể nội nhấp nhô khí tức, nhếch miệng mở miệng, tại hạ rất tốt. Mà lại tâm tình thư sướng. Xác thực, vừa tới thế giới này thời điểm, Tôn Hằng giết người đều muốn ói nửa ngày. Mà lúc này, lại có thể vì một tẩy tâm bên trong tích tụ, liên sát mấy người, chỉ vì trong lòng thư sướng. Hừ, thôi giữ chi hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Tôn Hằng ánh mắt giống như lại nhìn một người chết. Ngươi bây giờ là không có việc gì. Bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được rồi. Trốn, vì sao muốn trốn? Tôn Hằng lắc đầu, tại hạ giết người, chỉ là bởi vì bọn hắn có nên giết lý lẽ. Bất quá hai vị muốn bắt ta hạ nha môn, tại hạ cũng không ý kiến. Thôi giữ chi nhướng mày. Âm thanh lạnh lùng nói, xem tới ngươi thật là hay sống không kiên nhẫn được nữa. Cũng được. Chờ sau đó đem ngươi giao cho đăng tiên ti, do bọn hắn xử trí chính là. Thế nào? Tôn Hằng lông mày nhíu lại, nhạt âm thanh mở miệng, giết người hành hung, không về nha môn quản, ngược lại muốn đăng tiên ti làm thay, là quy chúng ta quản. Hoàng Đạo Vinh nhìn chằm chằm Tôn Hằng, ánh mắt âm trầm, bất quá ngươi giết đăng tiên ti người, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống. Quy người nào xử trí, bất quá là kiểu chết khác biệt mà thôi. Đang khi nói chuyện, hắn trong giọng nói càng là mang theo cỗ sâu sắc tiếc nuối. Hiển nhiên, đối với cùng là người tập võ, mà lại thân là tiên thiên trung kỳ Tôn Hằng, Hoàng Đạo Vinh trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Tôn Hằng khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi mở miệng, vậy cũng chưa chắc, thế nào? Hoàng Đạo Vinh hừ nhẹ một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ. Ngươi cho rằng ngươi còn có công việc. Lời nói đến nửa đường. Hắn đột nhiên đôi mắt khẽ động. Nhìn thẳng Tôn Hằng. Tựa hồ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không tệ. Ai nói hắn nhất định phải chết. Một cái lạnh nhạt thanh âm. Từ đằng xa trong đám người vang lên. Nương theo lấy nặng nề tiếng bước chân. Mấy đạo thân ảnh phá vỡ đám người, bước vào mảnh này phế tích bên trong, phủ đầu một người dáng người khôi ngô, một thân lượng ngân áo giáp, hai con người sáng ngời có thần. thân là người tập võ, khí thế đúng là không thua kém một chút nào Hoàng Đạo Vinh. Hắn liếc nhìn toàn trường, tiếng trầm mở miệng, căn cứ triều đình ý chỉ, đoạn này thời gian, nhưng có phạm gian làm khoa người, hết thảy xung quân, coi như thân phạm tội chết, cũng có thể trên chiến trường lấy công chuộc tội, triệt tiêu tội lỗi. Hoa, bên ngoài sân, tiếng ồn ào tái khởi, lần này nghị luận ầm ĩ, lại là thay đổi cổ quái, nguyên lai là tuân tướng quân. Nhìn người tới, Hoàng Đạo Vinh lúc này ôm quyền thi lễ, sắc mặt trịnh trọng, nghĩ không ra ngài cũng tới. Tuân Tử Trung, Tào Nhân toạc hạ tiên phong tướng quân, tiên thiên trung kỳ tu vi, mà lại, tu hành là chiến trường sát phạt phương pháp, cùng lương quốc sát thân cùng loại, có phá pháp hiệu quả. Tại bên cạnh hắn mấy người, từng cái đều khí tức cường hãn, càng là tới khí tức cùng nhau hợp thành, nhất cử nhất động, giống như một người, những người này một khi động thủ, có thể so luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tuân Tử Trung hướng phía Hoàng Đạo Vinh khẽ gật đầu, nói, tại hạ gần đây trong lúc rảnh rỗi, thường xuyên sẽ tới trên trấn đi dạo, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải loại này có ý tứ sự tình. Hắn giọng mang nhẹ nhàng, tựa hồ tâm tình không tệ, ngay cả như vậy, Thôi Dữ Chi đem thanh âm nhấc lên, nói, cũng muốn trước tiên đem hắn ép vào nha môn, đợi cho đi đến quá trình, mới có thể vào quân. Đang khi nói chuyện, hắn cau mày, lạnh ý nội uẩn, càng có nhàn nhạt sát cơ hiển hiện, làm gì như thế phiền phức. Tuân Tử Trung nhíu mày, dù sao đều muốn vào quân, không bằng liền từ ta trực tiếp đem hắn mang đi đi, tiết kiệm bôn ba qua lại. Tuân tướng quân, Thôi Dữ Chi chắp tay thi lễ, quy củ không thể phế a. Thật sao? Tuân Tử Trung trừng mắt nhìn, ngươi không phải là muốn thừa dịp áp hắn vào nha môn thời điểm, để cho Đăng Tiên Ti người giết hắn a? Bộ dạng này, có tính không là xem vô pháp kỷ, quy củ. Vị này Tuân Tử Trung, mặc dù ngữ khí ngả ngớn, nhưng lại tựa hồ mọc lên đôi nhìn thấu lòng người hai mắt. Ngươi, Thôi Dữ Chi trì trệ, không khỏi mặt hiện vẻ giận dữ. Quả thật, hắn vừa rồi suy nghĩ, vừa lúc như thế, ngươi cái gì ngươi? Tuân Tử Trung sắc mặt đột nhiên trầm xuống, một cỗ kinh khủng sát phạt chi khí, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, chân trời tựa hồ đột nhiên tối sầm lại, một cỗ chiếu nặng uy áp, trong nháy mắt bao phủ trong lòng mọi người. Phanh phanh, phanh phanh, tiếng tim đập, rõ ràng lọt vào tai. Ta cho ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi có phải hay không đã cảm thấy ta là dễ khi dễ? Đúng hay không? A, như là như sấm rền tiếng giống, chấn động hư không, phá vỡ Thôi Dữ Chi thân là tu pháp người trên thân cái kia cỗ thiên nhân tương hợp chi ý. Thẳng vào đầu óc hắn, phốp, vốn là bởi vì cùng Tôn Hằng kịch đấu, mà khí huyết nhấp nhô Thôi Dữ Chi, một cái sơ sẩy, đúng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần, trong nháy mắt, uể oải. Tuân tướng quân, nói quá lời. Hoàng Đạo Vinh tiến lên một bước, toàn thân phong vân vờn quanh, lực vô hình bao phủ hơn một trượng phương viên, cũng đỡ được đối phương khí thế áp chế. Vị này Tôn Hằng nếu phạm tội, giao cho tướng quân đương nhiên không gì không thể. Đợi sau khi trở về, tại hạ bổ sung một phần công văn là đủ. Hắn nghiêng đầu mắt nhìn Tôn Hằng, thở khẽ một khẩu thở dài, làm cho không người nào có thể biết được trong lòng của hắn đến cùng ra sao ý nghĩ. Hay là hoàng bộ đầu hiểu chuyện? Tuân Tử Trung nhếch miệng cười một tiếng, điểm nhẹ đầu tóc, ngay lập tức hướng phía Tôn Hằng khẽ ngoắc một cái. Ngươi gọi Tôn Hằng đúng không? Đến đây đi. Sau đó quay đầu, nhìn về phía đồng hành mấy vị mặc giáp binh sĩ. Đeo còng hay không? Cho hắn dùng tới. Mang theo. Không chỉ mang theo, mà lại vẫn là huyền thiết nặng còng tay. Liền xem như Tôn Hằng, lại cũng tùy tiện không tránh thoát. Đương nhiên, hắn cũng không có dãy giụa, mặc cho đối phương cho hắn còng lại. Tại trong lúc này, hắn hơi đổi đầu tóc, hướng phía Dư Thiên Hùng nhìn lại, đát, lại không nghĩ, hắn chỉ là nhẹ nhàng quay đầu. Bên kia ba người đã là đột nhiên lui lại, mắt mang cảnh giác nhìn lại. Ngươi muốn làm gì? Âu Dương Lâm thân hình khom người xuống, lôi kéo cuống họng gầm nhẹ, như là xù lông con báo. Nhưng nàng trong mắt bối rối, lại không che giấu được trong nội tâm nàng hoảng sợ. Không có gì, Tôn Hằng cười khẽ lắc đầu, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy phức tạp Dư Thiên Hùng. Dư bang chủ như muốn Tam Hà bang không có việc gì, tốt nhất đi tìm một cái Đinh tiên sư. Có lẽ, nàng có biện pháp. A, Dư Thiên Hùng sững sờ, sau đó liên tục gật đầu. Tốt, tốt, ngoặc kép. Tiểu trấn bên ngoài, trên quan đạo, mấy chục tuần mã đang hướng phía nơi xa quân doanh chạy đi. Phía sau, bụi đất tung bay, một đoàn người không một người lên tiếng. Kỷ luật nghiêm minh, liền thành một khối, lệ, chân trời, một đầu tiên hạc nhẹ nhàng mà đến. Tiên hạc phía trên người kia đầu đầy tóc trắng, cầm trong tay phất trần. Luyện khí hậu kỳ khí tức hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Ngừng, đội kỵ mã bên trong. Tuân tử trung đột nhiên quát khẽ, ra lệnh một tiếng, đội kỵ mã đột nhiên dừng lại. Liền liền những này thớt ngựa, đúng là cũng không có quá nhiều động tác. Hô, một cái trường thương từ tuân tử trung trong tay giơ lên. Nương theo lấy hắn động tác. Quanh người mấy chục người khí tức đột nhiên hội tụ, một cỗ cường hãn uy áp, âm vang bốc lên, phá vỡ hư không, thẳng vào chân trời, để cho không trung cái kia mây trắng cũng vì đó rung chuyển không ngớt. Đám người khí thế, liền như là một cái vô hình trường thương, đứng sừng sững đại địa, nghiêm nghị chi uy, để cho cái kia tiên hạc kinh thanh hạc lệ. Cánh chim chấn động rớt xuống, hướng nơi xa bay đi, liền liền cái kia luyện khí hậu kỳ người, cũng là sắc mặt tái đi, không nói tiếng nào nghiêng đầu sang chỗ khác. Tôn Hằng, đội ngũ trước đó, tuân tử trung hơi híp mắt lại, hướng phía Tôn Hằng xem tới, người trước kia đắc tội đăng tiên ti người. Không có, Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, tướng quân hẳn là cũng biết rõ. Đăng tiên ti người từ trước đến nay cường thế. Hừ, tuân tử trung hừ lạnh một tiếng. Mắt mang khinh thường quét mắt phương xa đã hóa thành một điểm đen tiên hạc. Lần nữa duỗi ngựa tiến lên. Đi, trong đội ngũ, tay đeo còng Tôn Hằng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Từ lúc bái kiến Thông Diệu đạo nhân cùng ma môn cấu kết, hắn tâm đã cao cao nhấc lên. Cũng sẽ không đi hiểu được Đông Dương Phủ là cái chỗ an toàn. Thông Diệu đạo nhân thế nhưng là đăng tiên ti người. Hắn cùng ma môn cấu kết. Đăng tiên ti lại có bao nhiêu người làm sạch. Mà cái kia người trong ma môn đào thoát. Tất nhiên sẽ đem chính mình tình huống nói cho cùng hắn cấu kết người. Đến lúc đó, chắc chắn có người tới giết hắn diệt khẩu. Đăng tiên ti... Hạ Di sắc mặt âm tình bất định nhìn xem người trước mặt. Ngươi nói, hắn bị quân đội mang đi. Không sai, ở trước mặt hắn, vừa lúc trước đó không lâu vị kia tóc trắng tu sĩ. Người này điểm nhẹ đầu tóc, nói, xem ra, hắn cũng là phát giác được không ổn. Sớm liền muốn tốt đầu nhập vào quân đội. Hạ Di chậm rãi ngồi trở lại vị trí. Chau mày. Hắn giết Thông Diệu, bái kiến Linh Ân, là cái tai họa, vào quân doanh, chúng ta còn muốn động thủ, sợ là không dễ dàng. Đối phương lắc đầu, mà lại, ta cảm thấy hắn cũng chưa chắc sẽ nói đi ra. Chuyện này với hắn không có chỗ tốt, vạn nhất đâu. Hạ Di lắc đầu, hỏi, tào nhân quân đội sẽ đi chỗ nào? Uyên Sơn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.